Chương 658, bị phái đi chịu chết bộ đội. Quyết sách có lúc cực kỳ thần bí, có lúc rất cao cấp, nhưng là nói trắng ra, chỉ là một loại đối thủ bên trong tình báo phân tích, lợi dụng hợp mưu hợp sức đến xem kỹ mỗi một chi tiết nhỏ quá trình. Nếu như muốn tiến hành chính xác quyết sách, như vậy đủ nhiều tình báo liền là nhất định điều kiện tiên quyết. Thế kỷ 21 rất nhiều người bởi vì thu được đủ nhiều tin tức tình báo, phân tích quốc tế tình thế năng lực thậm chí muốn vượt qua cổ đại rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh thánh hiền. Mà hợp mưu hợp sức, thì là tập trung đủ nhiều túi khôn, phối hợp lấy cấp cao xác suất tính toán, cuối cùng hoàn thành đối với đối thủ mỗi một cái quyết định phỏng đoán. Tiến tới, tại những này phỏng đoán phía trên, chuẩn bị kỹ càng cả một cái ứng đối biện pháp. Hệ làn thiệu bộ tổng tham mưu, có được thượng tướng 1, trung tướng hơn 30 người, thiếu tướng hơn 100, phân tích to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần chiến dịch, kinh nghiệm phong phú mà lại đối ứng năng lực làm việc QNZ phi thường cường hãn. Tại những này chuyên nghiệp sĩ quan đoàn phân tích phía dưới, ác ma hiện tại cơ hồ tất cả đối sách đều đã bị phân tích ra được. Bọn hắn đứng tại địch nhân góc độ suy nghĩ vấn đề, định ra ác ma khả năng tiến hành mấy chục loại phản kích thủ đoạn, cũng sớm đã đem ác ma khả năng chọn lựa chiến lược phản kích lựa chọn đều cân nhờ ở cờ đến. Có loại này toàn phương vị phỏng đoán, quyết sách tự nhiên cũng liền cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất trạng thái. Ngoại trừ tại ma giới đang giao chiến phong bạo quần đảo chi chiến, hệ làn hiệu ngay tại nghiêm mật giám thị ác ma khả năng phát động tiến công từng cái địa khu, bốn cái nguyên bản liền có ma pháp chi nhãn xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ lập tức phát hiện. Đây cũng là hệ làn hiệu cao tầng nhằm vào ma giới các loại kế hoạch tác chiến bên trong một vòng. Rốt cuộc ma pháp đại lục cùng ma giới ở giữa truyền tống môn, có thể đơn giản lý giải thành công kích lẫn nhau chiến khu. Mà bây giờ hết thể có, liền là ác ma mở ra bốn cái ma pháp chi nhãn, còn có hệ làn hiệu mở ra một cái 2 chiều không gian ma pháp truyền tống môn 5 cái chiến khu trong đó. Ma pháp đại lục tiến công chiến khu chỉ có một cái, đó chính là phong bạo quần đảo trên cửa không gian truyền tống, mà ác ma phương diện có thể tiến công ma pháp chi nhãn hết thể có 4 cái. Hiện tại còn sừng sững tại ma pháp đại lục 4 cái địa khu. Bất quá, cái này 4 cái địa khu ma pháp chi nhãn cũng vẫn là có nhất định khác biệt, thì như nói lần xa đi là hy sinh chính mình phong ấn cái kia ma pháp chi nhãn, hiện tại ác ma liền không thể đại quy mô sử dụng. Mà cùng lúc đó, khoảng cách dễ làn hiệu gần nhất vô tận hải trên ma pháp chi nhãn, ác ma hải quân bộ đội QNZ thật không dám tiếp tục sử dụng rốt cuộc ác ma bộ đội hải quân, vô luận đưa tới nhiều ít, cũng đều cùng tặng không đầu người không có gì khác biệt. Ở vào thú nhân tộc địa khu ma pháp truyền tống môn kỳ thật cũng không biết đến tuột cùng còn có thể hay không dùng, bởi vì cái kia đáng sợ đại vẫn lạc thuật chế tạo phá hư phi thường to lớn, nó đã cải biến ma pháp chi nhãn chung quanh địa hình địa vật, bây giờ nơi đó đã thật lâu không có cái mới ác ma xuất hiện. Cho nên, tại ma pháp đại lục bên này, còn lại tương đối sinh động, cũng chỉ có tinh linh lãnh địa bên trong cái kia ma pháp chi nhãn. Nó mặc dù còn cực kỳ sinh động, lại vẫn luôn tại bị nghiêm mật giám thị. Trung quanh ác ma đã bị quét sạch hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trạng thái thôi. Bất quá, hệ làn hiệu bộ tổng tham mưu vẫn là liệu định, nếu như ác ma muốn phản kích ma pháp đại lục, nơi này là bọn hắn thích hợp nhất phản kích khu vực, cho nên ở chỗ này an bài đại lượng giám thị thiết bị, tùy thời đều có thể phát hiện ác ma bộ đội tình huống dị thường. Cùng lúc đó, hệ làn hiệu tất cả bộ đội đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy trang bị mới chuẩn bị thay đổi trang phục công việc. Hạng nặng xương vỏ ngoài trang bị làm tăng lên bộ đội sức chiến đấu hạch tâm trang bị, đã bắt đầu đại quy mô sản xuất hàng loạt công việc. Hệ làn hiệu ngay tại phổ cập loại vũ khí này trang bị, đồng thời tại vi loại vũ khí này trang bị tăng lên tính năng. Nguyên bản là thú nhân tộc còn có tộc người lùn sản xuất kiểu mới súng trường, trải qua cải tiến về sau bị đồng dạng trang bị cho trọng giáp quang đạn binh bộ đội. Loại này hoàn toàn mới 10 ly đường kính ạ xuất phẩm, có thể sử dụng hộp đạn cung đạn, cũng có thể sử dụng dây đạn cung đạn, có thể cung cấp tiếp tục cường hoành hỏa lực chuyển vận, lực xuyên thấu QNZ so nguyên thủy đường kính nhỏ đạn súng trường thuốc càng mạnh. Có được loại này kiểu mới súng trường nhân loại binh sĩ, rốt cục tới một mức độ nào đó có được có thể so với ma tộc binh sĩ đơn binh sức chiến đấu. Bộ binh đơn binh vũ khí có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu ác ma phòng ngự ma pháp bình chướng. Loại này tiến bộ thể hiện tại chiến thuật phương diện bên trên, liền là hệ làn hiệu bộ đội toàn diện siêu việt ác ma truyền thống bộ binh bộ đội. Nhân loại bởi vì sử dụng càng miệng lớn hơn kính vũ khí đạn dược, lại không cần sợ hãi cùng ác ma ở giữa quy mô nhỏ chiến đấu. Cùng lúc đó, đại đường kính đai vũ khí tới các loại phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ theo kỹ thuật tiến bộ lại một lần nữa tăng lên nhân loại đơn binh năng lực tác chiến phải biết, đường kính càng lớn, liền có thể nhét vào càng nhiều cường đại hơn kỹ thuật thành quả. Nếu như sự kiện cho phép, thậm chí ngay cả cỡ nhỏ theo dõi đạn dược hoặc là tinh xảo hơn vi hình thoát xác đạn xuyên giáp cũng có thể xuất hiện. Đây vẫn chỉ là đơn binh vũ khí đường kính tăng lên, nếu như tính luôn xe tăng xe bọc thép tính năng tăng lên, máy bay đạo đạn thăng cấp, ma đạo pháo điện từ đại quy mô trang bị sử dụng hệ lạn hiệu tiến bộ, quả thực có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Mà đối diện ác ma, tại quá khứ 2 năm giao chiến thời gian bên trong, trừ bỏ bị khiến cho dùng càng khôi giáp dày cộm nặng nề cùng đồng thời sử dụng càng nhiều phòng ngự ma pháp bình chướng bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì ra dáng tăng lên. Song phương tại so sánh dưới, trên lệch cũng càng thêm rõ ràng. Chờ ma pháp đại lục chân chính trên ý nghĩa bắt đầu tiến vào ma giới tác chiến thời điểm, ma tộc QNZ liền chỉ còn lại thất bại một con đường có thể đi. Cực kỳ không khiêm tốn nói, hiện tại là ác ma phản kích cuối cùng cơ hội. Nếu như ác ma bộ đội bỏ qua cơ hội này, như vậy tại thời gian còn lại bên trong, bọn hắn cũng chỉ có bị động bị đánh cái này một cái hạ tràng. Tòa chấn Sittos ma vương ạ lỉn xì ạ bực bội nhìn xem đến đây đưa tin tức ác ma tướng quân, tuấn khuôn mặt đẹp trên bao bọc một tầng sương lạnh. Đầu ngón tay của nàng tại trường kiếm bên hông trên vỏ kiếm vuốt ve, mang cho người ta áp lực như là dãy núi đồng dạng. Chỉ nghe nàng nghiêm nghị chất vấn cái kia đến đưa tin tức thủ hạ nói, ngươi nói là, ma pháp bản nguyên đem bố trí tại số 2 ma pháp chi nhãn bộ đội đưa đến ma pháp đại lục đi. Vâng đúng thế, những cái kia bộ đội bị dùng làm phản kích cho nên bọn hắn không có đúng hạn đến ngài ra lệnh cho bọn họ đến vị trí. Kia ác ma tướng quân kinh hồn táng đảm hồi đáp. Đây chính là bọn họ không phục tùng ta mệnh lệnh lý do ạ lỉn xì ạ cười lạnh một tiếng. Ta ra lệnh cho bọn họ làm đến tiếp sau bộ đội tiếp viện ta tiến công, kết quả bọn hắn lại bị điều đi rồi bị phái đi một cái khác chiến trường, đi chịu chết bệ, bệ hạ bọn hắn chỉ là đi tiến công ma pháp đại lục, cho thế giới của địch nhân chế tạo phiền phức đi không, không tính là chịu chết ta. Ác ma kia tướng lĩnh nuốt một miếng nước bọn, giải thích nói. Các ngươi bọn này ngu xuẩn cũng có thể nghĩ ra được sự tình, địch nhân làm sao có thể nghĩ không ra ạ lỉn xì ạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Kia quỳ trên mặt đất ác ma tướng quân liền thi thể tách rời ngã xuống. Đáng tiếc, trên thân ngay cả một giọt máu đen đều không có dính vào ạ lỉn xì ạ, dù xuống tầm mắt nhìn xem thi thể trên đất, cũng không biết đến tột cùng đang đáng tiếc cái gì. Đáng tiếc kia bị điều đi mấy chục vạn đại quân, đáng tiếc bọn hắn bạch bạch bị đưa lên hẳn phải chết không nghi ngờ chiến trường, hoặc là nàng đang đáng tiếc nằm trên đất cái này bị nàng giết chết ác ma tướng quân, bởi vì nếu như nàng thủ hạ lưu tình, chí ít ác ma này tướng quân có thể trên chiến trường, để cho địch nhân thật lãng phí một chút đạn dược. Lại hoặc là nói, nàng đang đáng tiếc trận này hiện tại còn thắng bại chưa phân phong bạo quần đảo chi chiến, đã mất đi đến tiếp sau mấy chục vạn ác ma bộ đội, nàng kế hoạch ban đầu đều bị làm rối loạn. Những phương hướng khác trên ác ma bộ đội, đến không tới đâu vượt qua trên mặt thảm máu đen, vị này bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra ma vương đại nhân, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Cách đó không xa vẫn đứng một cái khác ác ma tướng lĩnh tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, túi đầu báo cáo, ma vương bệ hạ, những phương hướng khác trên bộ đội đều đã đến liền tốt, ngươi tự mình đi thông chi, để bọn hắn lập tức khởi xướng tiến công đi ạ lỉn xì ạ phân phó nói, ta không muốn tái xuất hắn bất ngờ, minh bạch chưa. Vâng bệ hạ, tên kia ác ma tướng quân tranh thủ thời gian từ dưới đất bỏ dậy, đi chấp hành ạ lỉn xì ạ mệnh lệnh. Tốt đẹp cục diện. Vậy mà liền loạn như vậy, bộ ạ lỉn xì ạ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem lại một cái dâng lên mây hình nấm, một bộ nhìn trời chiều biểu lộ. Tại kia mây hình nấm bên cạnh, một cái bốc lửa ánh sáng ác ma tòa thành ngay tại nghiêng nghiêng rơi xuống, mấy cái khác ác ma tòa thành, QNZ bởi vì bị bạo tạc ảnh hưởng, lung la lung lay lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đây tuyệt đối là một bộ nghiêm chỉnh tận thế cảnh tượng, đối với ạ lỉn xì ạ tới nói, đây là đẹp nhất bức tranh cũng khó nói. Dù sao nàng vẫn như cũ cực kỳ hưởng thụ trước mắt trận chiến tranh này, dù sao nàng thích loại này không phải mình hủy diệt liền là địch nhân hủy diệt trò chơi. Bệ hạ, khoảng cách phong bạo quần đảo, còn có đại khái 170 cây số, một ác ma sĩ quan đi vào trên mặt đất còn có thi thể đại sảnh, quỳ một chân trên đất dùng để từ ma pháp đại lục khoảng cách đơn vị báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu tin tức. Loại này ngoại lai từ ngữ cùng lúc đầu ác ma đơn vị chiều dài cũng không giống nhau, thế nhưng là bởi vì nhận lấy khôi lỗi đế quốc cung cấp kỹ thuật mới ảnh hưởng, cây số loại này từ ngữ vẫn là tại ác ma chỉ huy tầng lưu truyền ra tới. Ả Lìn Xì Ả tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu từ ngữ này, nàng cu nở dê ý thức được khoảng cách này, còn xa xa không có đến có thể nói an toàn tình trạng. Tại Sitos cùng ác ma hạm đội ở giữa khoảng cách ngay tại thu nhỏ, hệ lản hiệu đạn hạt nhân công kích QNZ càng ngày càng nhích lại gần mình đường ven biển. Bất kể như thế nào, dùng ác ma phi đạn xuất kỳ chế thắng, nàng xem như là bộ đội của mình thắng được đầy đủ nhiều thời giờ. Sau đó, đến tột cùng ác ma bộ đội có thể hay không lợi dụng được những này tranh thủ tới ưu thế, vậy phải xem tiến công phong bạo quần đảo ác ma bộ đội, đến tột cùng có thể lấy được bao lớn chiến quả. Để ác ma tướng quân nhóm xuất kích mặc kệ nỗ lực giá lớn bao nhiêu, cũng muốn phá hư đối phương phòng ngự hệ thống từ ngoài cửa sổ mây hình nấm trên thu hồi ánh mắt của mình. Ả Lìn Xì Ả lớn tiếng ra lệnh, toàn quân xuất động.